Ông xã chuẩn sói ca, chương 100, lại, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xa xa thư thái ngồi uống cà phê, hưởng thụ sự tiếp đón tận tình của người phụ trách cho vay thế chấp bất nhanh, người trợ lý của vị chuyên viên đã trở về, thì thầm bên tai ông ta điều gì đó. Nghe xong, người chuyên viên đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Đường tiểu thư thật là rảnh rỗi nên mới đến đây trêu chọc chúng tôi chăng? Nhưng rất xin lỗi, thời gian của chúng tôi là đá quý, là kim cương, đường tiểu thư đùa không nổi đâu. Nói xong, định quay người bước đi, đường xa xa không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội ngăn ông ta lại. Ngài chuyên viên, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhanh nói cho tôi biết. Hừ, cầm một đống văn kiện giả đến làm thủ tục thế chấp. Lẽ nào đường tiểu thư không biết đó là hành vi phạm pháp sao? Vị chuyên viên thay đổi thái độ 180 độ, lạnh lùng nói. Không chút khách khí. Tôi giúp một người bạn đến làm thủ tục thế chấp nên người đứng tên trên giấy tờ không phải là tôi. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đường xa xa cố nén nỗi sợ hãi, vì cái mối lợi lớn mà lại tiếp tục bịa chuyện. Đúng là khách hàng của chúng tôi thường không phải đích thân đến làm thủ tục vì những người có tiền như họ thì thường rất bận, không có thời gian. Nhưng rất tiếc căn hộ này, sớm đã không còn thuộc về chủ ngân cũ là Đan Nghi tiểu thư nữa. Phiền cô nên làm rõ vấn đề trước khi đến đây làm thủ tục. Là một chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nên ông ta mới có thể kìm nén tốt như này, nếu là người khác. Hừ, gì cơ, không phải của Đan Nghi nữa. Đường xa xa hoảng hốt, không dám tin vào tai mình nữa. Sao có thể vậy được chứ? Bên trên rõ ràng có viết tên Đan Nghi còn cả dấu vân tay và chữ ký nữa. À không, ý tôi là rõ ràng Đan Nghi đã ủy thác cho tôi đến làm thủ tục thế chấp mà. Vị chuyên viên thấy bộ dạng ả như vậy thì kiên nhẫn giải thích. Căn hộ này, đúng trước hôm nay một ngày đã được bán đi, chủ căn hộ đã không phải là Đan Nghi nữa. Gì cơ, đường xa xa cầm đống giấy tờ trong tay, cả con người như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Vì sao mỗi lần ả muốn đi một nước cờ thì Đan Nghi lại luôn nhanh hơn ả một bước? Tại sao lại bị trúng kế của Đan Nghi tiếp như vậy chứ? Ả tuyệt vọng, ngồi bệt xuống nền đất. Thật ra, Đan Nghi làm gì có thời gian rảnh mà đi tính kế chơi ả, đối với cô, đường xa xa sớm đã không còn tư cách gì để cô phải tốn công nghĩ đến nữa. Đối với cô, đường xa xa sớm đã chả còn chút liên quan gì cả. Chỉ đơn giản là Đan Nghi không thích căn hộ đó nữa, sau khi nói với Lục Thượng Hàn thì hắn liền sai người ngay lập tức bán căn hộ đó đi ngay. Khu vực có thể khiến Đan Nghi và Lục Thượng Hàn không hẹn mà gặp cùng mua căn hộ ở đây thì chắc chắn phải là nơi có địa thế vàng. Người của Lục Thượng Hàn chỉ cần hạ giá căn hộ xuống chút ít là có không biết bao người muốn mua rồi. Thế nên căn hộ của Đan Nghi rất nhanh chóng đã được bán đi. Đường xa xa muốn lợi dụng căn hộ đó để kiếm tiền thì đã muộn rồi. Ả nghĩ rằng chỉ cần có trong tay đống giấy tờ photo đó mà có thể kiếm được món hời đến mấy trăm vạn vậy sao? Suy nghĩ của ả thật quá là giản đơn mà. Đừng có nói là ả chỉ nắm trong tay bản công chứng. Kể cả là có bản chính đi chăng nữa thì ả cũng không thể thực hiện nổi âm mưu đó. Không chỉ vì giờ Đan Nghi đã có Lục Thượng Hàn làm hậu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả không có Lục Thượng Hàn thì chỉ cần với trí thông minh của mình, Đan Nghi cũng không thể cho ả đạt được mục đích. Sau vố này, đường xa xa phải dùng rất nhiều thời gian thì mới hồi phục lại được tinh thần. Đây, đều là do ả tự chuốc lấy thôi, không phải sao? Bữa tối, Lục Thượng Hàn đẩy một chiếc thẻ đến trước mặt Đan Nghi. Hàn thiếu định bao em thật sao? Đan Nghi tươi cười, trêu hắn. Căn hộ của em đã giải quyết xong. Đây là tiền bán căn hộ. Lục Thượng Hàn nhếch môi cười. Nhưng anh cũng không ngại việc bao dưỡng em, cách trương.